chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, tự thân xuất mã. Cái kia dù sao cũng là một tên hấp huyết quỷ, Lý Huyền sẽ biết sợ cũng là bình thường. Cái này hấp huyết quỷ, cũng là hầu tước, thân trên bại lộ, vị trí trái tim đang cắm một chi bút chì. Hấp huyết quỷ tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn đối phó bọn hắn cũng rất đơn giản. Bất luận cái gì chất gỗ đồ vật đều có thể cho bọn hắn tạo thành cự đại sát thương lực. Nếu như là trúng đích trái tim, thậm chí còn có thể muốn mạng bọn họ. Vừa mới cái này hấp huyết quỷ, cũng là bị Lý Huyền dùng bút chì đâm xuyên trái tim. Thực, lấy thực lực, Lý Huyền là tuyệt đối không có khả năng thành công. Chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Huyền cũng dám ra tay với hắn. Muốn lúc trước, Lý Huyền là tuyệt đối không dám làm như thế. Có thể kể từ khi biết Vương Đại Đông là địa ngục chi chủ về sau, nàng lá gan thì biến lớn. Vương Đại Đông tay đè tại hấp huyết quỷ khô quát trên thân thể. Nội lực tuôn ra, trực tiếp đem chấn thành bụi phấn. Chờ một lúc cầm cây lau nhà kéo một chút thì lại không một tia dấu vết. Đại Đông, ta có phải hay không không nên giết hắn? Lý Huyền có chút tự trách nói ra. Dù sao nàng và Vương Đại Đông ước định cẩn thận, muốn làm bộ thuận từ đối phương, từ đối phương trong miệng bộ lấy manh mối. Nhưng mà, lúc này mới ngày đầu tiên, nàng liền trực tiếp tướng hầu tước cho giết. Có thể cái này không thể trách nàng, cũng không biết hầu tước hôm nay nổi điên làm gì, vậy mà muốn khi dễ nàng. Lý Huyền bắt đầu giả bộ như rất thuận theo, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, đem bút chì cắm ở đối phương trên trái tim. Trước kia, nàng bị khi phụ thì bị khi phụ, nhưng là bây giờ, nàng không biết cho phép bất luận kẻ nào đụng thân thể nàng. Trừ phi, Vương Đại Đông nhẹ nhàng tại Lý Huyền phía sau lưng vỗ vỗ. Không có vấn đề nói, không chuyện nhỏ gì, một cái hấp huyết quỷ mà thôi. Giết thì giết, cảm ơn người Đại Đông, Lý Huyền cảm động nói ra. Đều là người một nhà, cần phải, Vương Đại Đông nói khẽ. Người một nhà à, Lý Huyền tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vòng đắng chát. Nàng coi như xác thực cùng Vương Đại Đông là người một nhà. Có thể nàng muốn người một nhà, không phải như bây giờ người một nhà. Đúng, Đại Đông, ta theo hầu tước trong miệng biết được, Dracula gia tộc mục tiêu là toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn. Thật giống như là muốn đem Thi Nghiên tập đoàn làm lễ vật đưa cho người nào đó. Lý Huyền buông ra Vương Đại Đông, nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy đồng tử híp lại, muốn đem Thi Nghiên tập đoàn xem như lễ vật đưa cho người khác. Khẩu khí thật là lớn. Lần này Lý Huyền giết hầu tước cũng tốt, cũng coi là cho đối phương một cái cảnh cáo. Nếu như đối phương tiếp tục phái người tới, vậy liền tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong. Rời đi Lý Huyền văn phòng, Vương Đại Đông một cách tự nhiên đi vào tổng giám đốc văn phòng. Đã đến tầng 19, làm sao có thể không nhìn tới một chút chính mình lão bà ngoan. Coi như rất lâu không có thay Lâm muội muội kiểm tra thân thể, cũng không biết Lâm muội muội thể nội trở về thế nào. Lại chết một cái, xem ra cần ta tự thân xuất mã a. Tại một chỗ biệt thự trong, một cái ngoài miệng thoa như là máu tươi đồng dạng môi son, trên thân cũng mặc lấy một đầu như là máu tươi đồng dạng quần dài màu đỏ nữ nhân nói một mình nói ra. Trong tay nữ nhân bưng một chi ly đế cao, trong chén là đỏ tươi dịch thể. Nữ nhân đem chén rượu đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng hít một hơi, ngừng lại thì lộ ra tham lam lại thỏa mãn biểu lộ. Có điều, ta vẫn là thích uống có nhiệt độ. Nữ nhân thả ra trong tay chén rượu, ánh mắt rơi vào đang bị hai tên đại hán theo trên bàn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy nàng một tên nam tử trên thân. Nữ nhân hơi hơi há mồm, ngừng lại thì lộ ra hai khỏa nhọn hàm răng, đi vào tổng giám đốc văn phòng. Vương Đại Đông gõ gõ cửa, tiến đến, Vương Đại Đông đi vào, nhìn đến trong văn phòng còn có người, chính là Lâm Thi Nghiên thư ký Ung Lệ Mạt. Lâm Tổng, muốn không, các ngươi trước bận bịu. Ung Lệ Mạt mười phần hiểu chuyện nói ra, lão tổng lão công đến, tự nhiên muốn cho người ta chừa chút tư nhân không gian. Không có việc gì, các ngươi trước bận bịu, ta tùy tiện nhìn xem. Không cần phải để ý đến ta. Vương Đại Đông khoát khoát tay, ra hiệu Ung Lệ Mạt không cần phải để ý đến hắn. Dù sao hắn cũng chính là nhìn lại nhìn Lâm Thi Nghiên. Cũng không có chuyện gì. Chậm chế lão bà đại nhân công tác thì không tốt. Không có việc gì. Tiểu Ung, ngươi nói. Lâm Thi Nghiên đối với Ung Lệ Mạt gật gật đầu. Tốt Lâm Tổng, gần nhất đến xem đến. Thi Nghiên tập đoàn hiệu suất vẫn là tương đối không tệ. Cổ phiếu cũng tại liên tục tăng lên bên trong. Hai nữ tiếp tục bàn công việc. Vương Đại Đông tùy ý ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân nhìn lấy hai người. Bắt đầu, hắn chả đang nghe hai nữ nói chuyện nội dung. Có thể chậm rãi, cũng nghe không lọt. Trong mắt cũng chỉ có hai vị này người mặc trang phục nghề nghiệp chỗ làm việc mỹ nhân. CMN, muốn là lúc nào có thể đồng thời cùng tổng giám đốc cùng thư ký cùng một chỗ làm điểm thích làm việc, vậy liền quá mỹ diệu. Bất quá, loại ý nghĩ này Vương Đại Đông cũng liền tại trong đầu ngẫm lại thôi. Về phần thay đổi thực hành, đoán chừng đời này cũng không có khả năng. Ung Nghệ Mạt còn tốt, tuy nhiên khẳng định cũng sẽ không có ý tứ. Nhưng nếu như hắn nhiều dỗ dành, vẫn là có khả năng. Về phần nữ lão tổng, ha ha, nếu như không phải muốn chết quá sớm, vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Vài phút bị cắt tiểu đinh đinh tiết tấu. Sau 20 phút, hai nữ cuối cùng nói xong công tác. Cái kia Lâm Tổng, ta đi trước bận bịu. Ung Lệ Mạt nói câu không sai, sau đó xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Cao gầy hoàn mỹ tư thái, giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm đều là như vậy mê người. Đại Đông ca, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Thi Nghiên khép lại trên mặt bàn văn kiện, chủ động đi đến Vương Đại Đông ngồi xuống bên người. Không có việc gì, ta liền không thể đến xem ta Lâm muội muội sao? Vương Đại Đông ra vẻ khó chịu nói, có thể, có thể, có thể, đương nhiên có thể, Đại Đông ca muốn lúc nào đến xem ta đều được. Lâm Thi Nghiên dí dỏm nói ra, hai người trò chuyện, Lâm Thi Nghiên nhìn như vui vẻ. Có thể hai đầu lông mày nhưng lại có một vòng nhàn nhạt phiền não. Lâm muội muội, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì không vui sự tình? Vương Đại Đông hỏi. Lâm Thi Nghiên thở dài nói ra, thực cũng không có việc gì, cũng là rất lâu không có gặp ba ba. Ta cũng đã lâu không có gặp Thiên Thúc. Ai bảo Thiên Thúc dưỡng ngươi như thế cái có thể con gái nuôi. Hiện tại chỉ lo toàn thế giới du lịch, hưởng thanh phúc rồi. Vương Đại Đông để Lâm Thi Nghiên nằm thẳng tại trong lồng ngực của mình. Nhẹ nhàng thay nữ lão tổng xoa bóp, giúp nữ lão tổng làm dịu mệt nhọc. Đại Đông ca, ngươi cảm thấy ba ba hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Ta gần nhất gọi điện thoại cho hắn, luôn luôn không có nói vài lời hắn thì treo. Lâm Thi Nghiên biểu lộ có chút lo lắng. Có thể gọi điện thoại đã nói lên không có việc gì à? Ngươi muốn thực sự không yên lòng, ta chờ một lúc cũng cho Thiên Thúc đại ca điện thoại hỏi một chút. Giúp Lâm Thi Nghiên xoa. Bóp xong, Lâm Thi Nghiên lại trở lại trong công việc. Lâm Thi Nghiên đối công tác chấp nhất tựa hồ có chút quá phận. Đối với nàng mà nói, dường như không có so công tác càng chuyện trọng yếu. Bất quá Vương Đại Đông cũng sẽ đi cải biến Lâm Thi Nghiên. Bởi vì đó là Lâm Thi Nghiên truy cầu. Huống hồ, muốn là Lâm Thi Nghiên thật không làm việc, mỗi ngày cùng hắn chán ngán cùng một chỗ, vậy hắn chẳng phải là muốn cùng hắn những hồng nhan chi kỷ đó hết thảy cáo biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.